Chương 337, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây rõ ràng cùng ma pháp của bọn hắn rất giống, thế nhưng là lại cứ lại cổ quái kỳ lạ, hoàn toàn không cần ngâm sướng liền có thể trực tiếp công kích, tốc độ lại nhanh, công kích lại hung ác. Đều có thể cùng bọn hắn đại ma pháp sư so sánh. Ma pháp tu luyện phi thường khó khăn, trung cấp ma pháp sư đã coi như là phi thường không tầm thường tồn tại. Chứ đừng nói là đại ma pháp sư, vậy đơn giản chính là lác đác không có mấy. Thế nhưng là lại tới đây phương Đông tu sĩ, giống như mỗi người, đều có thể cùng bọn hắn trung cấp ma pháp sư chơi lên còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn siêu lên thực tình gặp quỷ phương Đông tu sĩ đều là ăn ma pháp lớn lên a phương Đông tu sĩ sở thiếu niên nhíu mày lại. Tại trong mắt các ngươi, là xưng hô như vậy chúng ta chẳng lẽ không phải kia cầm súng đa mở binh sĩ trận địa sẵn sàng, thậm chí đã ám chọc chọc người liên lạc tới chi viện. Nô, xưng hô như vậy cu nở dê không sai, như vậy nàng đầu ngón tay động động, vung ra kết giới, che đậy trên mặt đất kia tắt thở béo trên thân nam nhân. Dương dương cái cảm. Tình huống như thế nào hắn giết đám binh sĩ kia chỉ vào Phất Hề? Không phải. Phất Hề lắc đầu. Hắn đột nhiên xông lên, ta tránh đi sau, hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi nói bậy hắn êm đẹp làm gì công kích ngươi ngươi nếu là không có động thủ, hắn làm sao có thể ngã xuống đất không dậy nổi chính là ngươi giết người những binh lính kia, hoàn toàn không tin Phất Hề. Sách sở thiếu niên gãi gãi mặt, giống như cười mà không phải cười. Các ngươi, nô, nói như vậy, tìm biết ma pháp bác sĩ, hoặc là trị liệu sư cái gì tới, cho hắn nghiệm một chút tổn thương. Chẳng phải sẽ biết nguyên nhân ách các binh sĩ sững sờ một chút. Đúng à, làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất thật sự là vị này các hạ chết quá đột ngột, để bọn hắn thoáng cái luống cuống tay chân, chỉ muốn trước tiên đem người bắt lấy, đến lúc đó coi như hỏi tội QNZ hỏi không đến trên người bọn họ. Không phải sao, liền làm trễ lại. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng tập thể nhìn về phía trong đó một vị dẫn đầu thanh niên. Đội trưởng đã báo lên. Vị kia 2728 thanh niên, mắt sắc thật sâu nhìn trước mắt vị này, xinh đẹp quá mức phương Đông tu sĩ thiếu niên. Thiếu niên này, đồng bạn của hắn gặp gỡ loại chuyện này, còn có thể như vậy tỉnh táo. Lại còn trật tự rõ ràng, hai ba câu nói, liền hóa giải hắn đồng bạn nguy cơ cùng xấu hổ tình cảnh. Này tâm cơ không cạn. Đầu óc chuyển cu nở dê rất nhanh. Không thể xem thường. 10 phút không đến thời gian. Một chiếc quân xa từ nơi không xa báo tố đi qua. Xe còn chưa ngừng, liền từ phía trên nhảy xuống một cái, tóc đo con ngươi trường dương thẳng nhóc to xác. Nam Hải Nhi chừng 20. Xoáy khí sắc bén bước người. Một thân trương dương cám tử bạch giao quân trang, và áo mở rộng, nửa để lộ ra tích lồng ngực, trên cổ treo một cái to lớn màu đen thập tự giá. Dài tay dài chân, bên ngoài khoác một kiện tương đương phong cách vàng tuệ bạch áo khoác cờ. Áo khoa cờ thượng vẽ khắc lấy màu đỏ tím ma pháp trận. Phi thường có khí thế cùng phách lối. Hắn sải bước đi đến sở trước mặt thiếu niên, trên dưới liếc nhìn hắn một chút. Trong mắt dị dạng hiện lên. Sau đó, đột nhiên hướng hắn công kích qua. Kiếm chuyện A nàng một quyền đập tới, đánh vào Nam Hải Nhi trên nắm tay. Răng rác Nam Hải Nhi xương tay phát ra giòn vang. Ly gần mấy người đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Vị đội trưởng kia biến sắc. Nhìn về phía sở thiếu niên ánh mắt, thâm thúy cảnh giác. Mà Nam Hải Nhi lại giống như là không biết đau đồng dạng, nhếch miệng cười một tiếng. Bá một cái rút ra, sau lưng cóng, trôi kiếm tạo hình kỳ lạ trường kiếm, hướng phía sở thiếu niên bổ tới. Một bên Phất Hề khi nhìn đến thanh kiếm kia lúc, biểu tình ngừng lại một chút. Kiếm này thượng khí tức, thật kỳ quái. Giống linh khí, lại không giống. Đem vũ khí của ngươi lấy ra, người phương Đông. Ta biết các ngươi người phương Đông đều sẽ giấu kín vũ khí tiếng như một thân. Thằng bé này thanh âm, phách lối lại hôn bất lận. Cho dù âm sắc lại trong trẻo, cũng bị hắn trương dương cho mang thành hoàn khố không bị trói buộc. Vũ khí thiếu niên khỏe môi hơi nghiêng, phong khinh vân đạm lại bất động thanh sắc. Ra không cần. Thế nhưng là lại cứ, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, so phách lối tiết ra ngoài thằng nhóc to xác, còn cùng ngạo hơn thượng 10 phần. Như vậy lạnh nhạt không sợ, nhưng lại bá khí 10 phần ánh mắt. Làm người xung quanh đều là ngược lại quất khẩu khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm. Hắn có biết hay không, hắn đứng đối diện chính là ai có biết hay không thanh kiếm kia là cái gì kiếm có biết hay không người này là thân phận gì có biết hay không hắn là cái gì cấp bậc của ma pháp sư cứ như vậy, như vậy không để vào mắt không sai chính là không phóng tới trong mắt. Chẳng thèm ngó tới xem thường. Dù là này Phương Đông thiếu niên không có nói một câu ngoan thoại, không có hiển lộ ra một phần phách lối, thậm chí liền một chút đừng cảm xúc đều không có biểu lộ. Thế nhưng là, bọn họ chính là có thể cảm giác được, có thể nhìn ra, thiếu niên này là coi là thật không đem người để vào mắt. Miệt thị đến khinh cuồng, ngạo mạn người Nam Hải Nhi sắc mặt biến đổi, cắn răng. Muốn chết cùng với hai chữ rơi. Dưới chân hắn chợt hiện một cái hỏa hồng sắc ma pháp trận. Liền trong tay hắn kia tạo hình kỳ lạ trên trường kiếm, đều chợt hiện lên từng vòng đặc thù phù tự, quấn quanh ở trên trường kiếm. Bá một cái biến mất không thấy gì nữa. Xé rách không khí, hướng phía thiếu niên bổ tới. Phất Hề bình thản không gợn sóng đôi mắt ngưng ngưng lại. Khí tức, thật mạnh. Đây là năng lực gì cùng linh lực như vậy tương tự, nhưng mà bên trong lại dày xéo cảm giác không giống nhau. Cũng không phải là thuần túy linh lực. Thế nhưng là lực sát thương cùng lực phá hoại, cũng không so linh lực yếu. Ngược lại càng mạnh. Hắn mím môi một cái, dưới bàn tay linh lực như ẩn như hiện. Mà người đứng bên cạnh hắn, lại bên cạnh mắt liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên, âm sắc mỉm cười. Lui lại. Phất Hề dừng một chút. Rất nghe lời lui về phía sau mấy bước, rời xa chiến trường. Mà kia sắp bổ chúng nàng Nam Hải Nhi, nhìn thấy hắn này không để ý dáng vẻ, tức giận cực kỳ. Gia tăng ma pháp lực phá hoại. Khí tức kinh khủng càn quét tại toàn bộ tòa thành cửa, cháy bỏng để cho người ta cảm thấy chính mình đều sắp bị đốt. Cả đám đều quá sợ hãi cấp tốc hướng về sau chạy. Cùng với kia cháy bỏng thiêu đốt ngọn lửa, cường đại uy áp, từ đứa bé trai kia trên người đổ xuống mà ra, hướng phía Sở thiếu niên đè ép mà đi. Nô, ma pháp trận, kỳ thật cũng chính là hỏa linh căn gia chỉ lấy chú ngữ thôi nàng nhíu mày lại, tà khí bốn phía, yêu dị liên tục xuất hiện. Giống như, phát hiện tốt một chút đồ đâu ma pháp chú ngữ gia chỉ, có thể thúc đẩy hỏa linh căn tiến một bước cường đại. Như vậy, kia chú ngữ có phải hay không cũng có thể làm chút khác chẳng hạn như, làm nàng tiểu bạch trạch, nhiều một chút thêm đầu cái gì đúng không có lẽ, liền có thể sống đây hắc phong hàn đôi mắt bên trong, tinh quang lóe lên. Hắn cười sán lạn lại đẹp mắt. Nếu nói như vậy phần này đại lễ, nàng liền từ chối thì bất kính nhận lấy. Nàng chậm rãi nâng lên, thon dài tinh tế tay phải. Nhìn qua rất chậm, nhưng lại cũng không khó bắt lấy cái kia còn kém một ly, liền có thể bổ ra đầu nàng trường kiếm. Đầu ngón tay thu lực, nắm bắt trường kiếm. Liền nắm đứa bé trai kia bản nhân, giống quăng rác rưởi đồng dạng. Phích một tiếng, tạp tới trên mặt đất.